Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1303, chương 1302 tượng trưng thắng lợi. Tĩnh, yên tĩnh như chết, đệ tứ sân huấn luyện trên khán đài. Hết thảy nguyên bản một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng người xem dồn dập đều đông kết như vậy. Nhìn phía dưới vòng chiến, mất đi tất cả phản ứng. Không chỉ có là khán giả mà thôi, liền Stella đều ngây dại. Chỉ có Shiruko, tựa như sớm đã dự liệu được kết quả này, lộ ra tự hào biểu lộ. Dưới tình huống như vậy, Ikki nhường trong tay mình cái kia so trước kia dài hơn, nhỏ hơn, càng hoa lệ đi vai chậm rãi biến mất. Tự thân thì là liền nhìn cũng không nhìn Kirihara Shizuya liếc mắt. Xoay người, hướng ra sân lúc lối đi phương hướng đi đến. Chỉ còn lại có Kirihara Shizuya, nằm tại một mảnh trong vũng máu. Hấp hối, nhìn xem một màn này. Nhanh, tại thính phòng chỗ bóng tối, Shinyuji Kurono chẳng biết lúc nào đi ra, hướng về đài chủ tịch phương hướng cao giọng mở miệng, vội vàng nhường người đem người bị thương cho khiêng xuống đi, bỏ vào IPS tái sinh trong túi trị liệu. Shinyuji Kurono thanh âm thuận lợi tỉnh lại tất cả mọi người. Nhanh, nhanh, một đám chữa bệnh nhân viên xách cáng cứu thương vọt lên, đem nằm trong vũng máu Kirihara Shizuya cho mang đi. Bước nhanh hướng về có IPS tái sinh túi công trình mà đi. Dù sao, giống Kirihara Shizuya dạng này trọng thương, không sử dụng tái sinh túi tiến hành trị liệu, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều sẽ không gánh nổi. Mà ở đây khán giả chỉ có thể ngơ ngác đưa mắt nhìn dạng này Kirihara Shizuya bị dọn đi. Từng cái căn bản không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Lúc này, tranh tài kết thúc, trong nháy mắt liền kết thúc. Tình hình thực tế báo đạo trong phòng, tình hình thực tế báo đạo viên lúc này mới phản ứng lại. Lắp ba lắp bắp hỏi lên tiếng, mặc dù hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Kirihara Shizuya tuyển thủ thật giống như bị công kích, toàn thân đều tung tóe ra máu, trực tiếp ngã xuống, cho nên trận đấu này, sau cùng người thắng trận là chúng ta Hắc Mã năm nhất cấp độ ép kỵ sĩ Kurogane Ikki. Tình hình thực tế báo đạo viên cứ như vậy như thật lớn tiếng hò hét, cao giọng tuyên bố, thế nhưng hiện trường lại đã không có tiếng hoan hô, cũng không có uống tiếng khen hay, nhường từng cái người xem vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm, hai mặt nhìn nhau lấy. Hoàn toàn không biết nên làm ra dạng gì phản ứng. Mọi người cứ như vậy nhìn xem trong vòng chiến cái kia một bãi chói mắt vũng máu. Rất tài giỏi nha. Saikyo Nene lộ ra vui sướng nụ cười. Thì ra là thế. Shinyuji Kurono nheo lại đôi mắt. Là cái này. Stella ngừng thở. Thật không hổ là huynh trưởng đại nhân. Shizuku tách ra nét mặt tươi cười. Liền Rama đều hồi tưởng lại vừa mới cái kia đảo như tấm lụa đen kịt ánh đao. Cuối cùng, cong lên khóe miệng, hôm nay được chú ý nhất tranh tài. Liền tại quỷ dị như vậy dưới tình huống, tuyên bố kết thúc, phụ chương, bị Lưu Ban, kỵ sĩ Lưu Ban, đánh bại, Hunter, cấp độ ép kỵ sĩ đánh bại năm ngoái đại biểu tuyển thủ. Cái kia Kurogane Ikki thật đem Kirihara Shizuya đánh bại. Cũng không lâu lắm, toàn bộ học viện Hagon bên trong, tin tức như vậy nhanh chóng truyền ra. Không có khả năng, không có đạo lý, ta không tin, không có thấy tận mắt đến người dồn dập đều giống như vậy lắc đầu phủ nhận. Khẳng định là gian lận, cái kia cấp độ ép kỵ sĩ gian lận, không sai. Không nguyện ý tin tưởng người thì là ôm dạng này quan điểm bắt đầu phỉ báng. Vì cái gì cấp độ ép kỵ sĩ có thể đánh bại cấp C kỵ sĩ à? Mà lại đối thủ không phải cái kia Kirihara sao? Không phải đối người phương diện mạnh nhất, Hunter, sao? Vì cái gì cái kia chỉ có thể cận chiến? Kỵ sĩ Lưu Ban, có khả năng đánh bại Hunter. A, bán tín bán nghi, người còn đang kinh ngạc lấy. Toàn bộ học viện cũng bởi vì hôm nay một ngày này tranh tài. Toàn bộ náo động, sôi trào lên, không có cách nào. Tuy nói, Blazer đẳng cấp cũng không có nghĩa là một cá nhân thực lực cao thấp. Chỉ là đại biểu năng lực đáng giá cao thấp mà thôi. Coi như là một tên cấp B kỵ sĩ, nếu như hắn là học sinh kỵ sĩ, vậy dĩ nhiên không có thể thắng được đã ma luyện nhiều năm chính thức kỵ sĩ. Dù cho tên này chính thức kỵ sĩ chỉ là cấp C kỵ sĩ cũng giống vậy. Xem chính là các phương diện năng lực tổng hợp, có thể là, đó là tại khoảng cách cũng không là quá lớn tình huống dưới. Nếu là chênh lệch quá lớn, cái kia bất kể như thế nào đều vẫn là không cách nào chiến thắng A. Tỷ như, giống Stella dạng này cấp A kỵ sĩ, coi như vẫn chỉ là năm nhất tân sinh, vậy cũng tuyệt đối không phải một tên cấp C chính thức kỵ sĩ có thể chiến thắng. Kém một cái cấp bậc lúc, Blazer Chi ở giữa chênh lệch còn không tính là rất lớn. Có thể dựa vào kinh nghiệm, kỹ thuật các loại để đền bù. Có thể nói chung, làm chênh lệch hai cấp bậc trở lên lúc, giữa hai bên khoảng cách đã không phải là kinh nghiệm, kỹ thuật loại hình có thể tùy tiện bù đắp. Tựa như Ikki cùng Stella, hai người nếu là tiến hành quyết đấu, cái kia coi như Ikki kinh nghiệm, kỹ thuật các loại đều tại Stella phía trên. Chỉ khi nào Stella không tiếc tiêu xài ma lực, cho mình tiến hành ma lực gia hộ, đến lúc đó, coi như Ikki đao lại sắc bén, ma lực không đủ dưới tình huống, vẫn như cũ hội liền Stella ma lực phòng ngự đều không phá nổi. Sau cùng nuốt hận, cho nên, Ikki cùng Stella quyết đấu, trừ phi sử dụng Ito Sura, dạng này tuyệt kỹ, bằng không căn bản không có chiến thắng Stella khả năng. Cái này là đẳng cấp lên nghiền ép, khoảng cách thực sự quá lớn, nghĩ dựa vào kinh nghiệm, kỹ thuật để đền bù, không phải làm không được, nhưng đẳng cấp khoảng cách càng lớn, cần thiết kinh nghiệm, kỹ thuật các loại thì càng hà khắc, mà Ikki là cấp độ F kỵ sĩ, Kirihara Shizuya thì là cấp C kỵ sĩ, cả hai kém dòng giá 3 đẳng cấp, năng lực đáng giá khoảng cách to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng, lại thêm tương tính bất lợi, Ikki có thể chiến thắng Kirihara Shizuya, vẫn là trong nháy mắt miểu sát. Cái này khiến đại đa số người cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà, nhân viên nhà trường lại là cung cấp một phần video. Đó là Ikki cùng Kirihara Shizuya lúc chiến đấu video. Chỉ bất quá, này phần video bị thả chậm gấp mấy trăm lần trở lên. Bởi vậy, làm tất cả mọi người thấy này phần video lúc, hết thảy nghi vấn cùng bán tín bán nghi người đều yên lặng. Bởi vì, tại trong video, có Ikki bỗng nhiên vung xuống kiếm trong tay, nhường kiếm như roi dài cắt qua không gian, chém về phía Kirihara Shizuya, đem Kirihara Shizuya cho tại chỗ chém ngã xuống đất một màn. Thấy này phần video, lại không nguyện ý tin tưởng người đều đến lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng trong học viên yếu nhất cấp độ F kỵ sĩ. Thật chiến thắng năm ngoái tân sinh thủ tịch, kiêm năm ngoái đại biểu tuyển thủ Kirihara Shizuya. Thế là, nguyên lai cái kia, kỵ sĩ Liu Ban, như thế mạnh sao? Ta trước kia cũng không biết, cấp độ F kỵ sĩ cũng có thể như thế mạnh à? Thật, thật mạnh, từng cái học sinh bắt đầu lục tục xuất hiện dạng này ngôn luận. Mãi đến giờ này ngày này, Ikki thực lực, rốt cuộc đã bị chính diện tán thành. Cùng lúc đó, dùng hoàn mỹ nhất hình thức lấy được đi tới nơi này cái học viện về sau trận đầu tượng trưng thắng. Lợi Ikki tải trở lại trong phòng ngủ, thay đổi một bộ quần áo về sau, cùng mọi người một khối, đi tới học sinh nhà hàng, chuẩn bị ăn bữa tối. Trên bàn cơm, Ikki liền khôi phục dĩ vãng bộ dáng, đã không tỉnh táo, cũng không băng lãnh, chỉ có ôn hòa cùng thân thiết.